Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 611, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Vương Tổng lập tức trùng xuống, có chút oán trách tôi không biết quy tắc. Cậu biết đây là ai không là chủ tịch tập đoàn Giang Thị đó. Người trẻ tuổi, đừng kiêu ngạo quá, vị này không phải người cậu có thể đắc tội nổi đâu. Tôi đây là đang giúp cậu đó, cậu xem cậu nói chuyện sắc sược như vậy, trong số những người có mặt ở đây, chỉ có cậu là đắc tội Giang Tổng mà không tự biết. Cậu nên nhận ly rượu này, kính Giang Tổng một ly, xin lỗi đàng hoàng, cậu xem cậu đẹp trai như vậy, nói lời hay ý đẹp một chút. Có lẽ Giang Tổng sẽ tha thứ cho cậu đó, còn ngây ra đấy làm gì, mau kính rượu đi chứ. Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn, cùng là đàn ông, tôi lại bị gã đàn ông nhớp nháp trước mắt này làm cho ghê tởm. Ông ta đây là muốn coi tôi như trai bao để lấy lòng Giang Vũ Vi rồi. Tôi liếc nhìn Kiến Huy, gã đó căn bản không dám hé răng, dường như đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Thư ký Lý và Giang Vũ Vi tôi căn bản không thèm nhìn một cái. Hai kẻ này, tám phần là đang chờ tôi mở miệng cầu xin bọn họ giúp đỡ đây mà. Ánh mắt tôi lại rơi vào người Vương Tổng, tay sờ điện thoại, trong lòng tính toán xem nên bấm một phím gọi cảnh sát hay là trực tiếp cứng đối cứng với ông ta. Tôi đắc tội Giang Vũ vì đó là chuyện của tôi và cô ta, liên quan gì đến ông mà ông xía vào. Nếu ông thích nịnh bợ thì tự mình thể hiện bản lĩnh đi, đừng thông qua việc chèn ép một người lạ như tôi để lấy lòng Giang Tổng của ông. Ông có biết xấu hổ không hả? Lạc Trạch thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng dậy, muốn giật lấy ly rượu từ tay Vương Tổng, cười nói. Vương Tổng, ông làm gì vậy chứ? Diệp Thu không khỏe, ông cứ để cậu ấy đi đi, ly rượu này tôi sẽ uống thay cậu ấy. Vương Tổng, Diệp Thu là học trò cưng của thầy Tần, một họa sĩ thiết kế nổi tiếng, nhân tài cao cấp đấy, lúc này mà uống rượu làm hại sức khỏe thì không có lợi cho cuộc thi của chúng ta đâu. Sắc mặt Vương Tổng trùng xuống, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp phải loại xương cứng như tôi, cứ thế không chịu buông tay. Thầy Tần gì chứ, chẳng qua chỉ là một họa sĩ thiết kế nhỏ bé thôi mà, vì cậu ta đã đắc tội Giang Tổng thì phải để cậu ta uống. Lạc Trạch vẻ mặt bất lực, nhưng lại không dám thật sự đắc tội, cẩn thận thăm dò tôi. Diệp Thu, hay là chúng ta cứ uống một ly đi, uống xong tôi đưa cậu về. Tôi nhận lấy ly rượu Vương Tổng đưa tới. Trên mặt ông ta lúc này mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Phải rồi chứ, người trẻ tuổi phải biết thời thế, mau kính Giang Tổng một ly, hát hò nhảy múa chọc Giang Tổng vui vẻ, đừng lãng phí cơ hội tạ tội lần này tôi đã giành được cho cậu. Nói xong, ông ta lại quay đầu nhìn Giang Vũ Vi, vẻ mặt nịnh bợ cười nói. Giang Tổng, cậu thanh niên này chỉ hơi bướng bỉnh một chút thôi, nhưng tôi đã giúp cô điều chỉnh cậu ta ngoan ngoãn rồi. Giang Vũ Vi chống cằm bằng một tay, chiếc nhẫn trên món áp út lấp lánh dưới ánh nắng. Cô ta nhìn về phía tôi, gương mặt đẹp tựa tiên nữ bỗng nhiên hiện lên vẻ âm trầm. Giúp tôi, điều chỉnh. Tôi nhìn chằm chằm Giang Vũ Vi, không đoán ra được rốt cuộc cô ta đang đắc ý hay tức giận. Dù sao trong lòng tôi cũng đang ấm ức một bụng lửa. Tôi đường đường là một đấng nam nhi, vậy mà lại bị đám đàn ông này làm cho ghê tởm vô cùng. May mà Giang Vũ Vi có địa vị cao. Quyền lực lớn, không phải chịu cái thứ ấm ức này, nếu không thì đúng là tiền khó kiếm, cục tức khó nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thầm thề, nhất định phải làm nên sự nghiệp, sau này tuyển nhân viên, tuyệt đối không để họ tham gia những bữa tiệc rượu đầy ô uế như thế này. Cách chương.